Chương 1631, ngăn cửa giết. Hàn Bác Đạo các nơi càng ngày càng nhiều không biết quái dị xuất hiện hoặc quái dị trở nên cuồng bạo mà tập kích thôn, thành trấn. Hắc Thủy Đô hộ phủ muốn nhen nhóm chiến hỏa để Hàn Bác Đạo bầu không khí trở nên ngưng trọng khẩn trương. Hàn Bác Đạo sinh hoạt mọi người đều có thể tùy tiện ngửi được khói lửa nổi lên bốn phía mũi. Trên biên cảnh hai bên rằng co nhân số đều đang gia tăng, Tây Lương quân doanh đã tăng đến 8 cái. Tây Lương quân mỗi ngày đều sẽ phái ra hàng chục hàng trăm tiểu đội võ giả đi ra khiêu khích, vì bảo trì sĩ khí, Hàn Bác quân đồng dạng sẽ phái ra tiểu đội võ giả ứng chiến. Hai bên tiểu đội ở giữa lẫn nhau có thắng bại. Chu Phàm đang yên lặng chú ý những sự tình này thời điểm, hắn rốt cục bước vào linh nghiệm cảnh trung kỳ. Bất quá vì thế hắn tiêu hết chính mình lớn sáng trùng, liền tiểu nha đầu cho hắn tổn cu nở dê tiêu hết chín thành, mới mua đến đầy đủ bách nghiệm hoàn. Nhất là hắn hiện tại còn thiếu vạn quốc chi hoàng 100 vạn đầu lớn sáng trùng, vì lẽ đó hắn tương đương thành em vốn. Nếu không phải vạn quốc chi hoàng nguyện ý cho mượn lớn sáng trùng, hắn lớn sáng trùng khẳng định là xa xa không đủ. Trong nội tâm hắn một trận bất đắc dĩ, hắn muốn đi chủ lớn sám trùng QNZ không có thời gian, chỉ có thể chờ đợi trận chiến tranh này kết thúc mới nói. Duy nhất đáng giá an ủi là, hắn tiến vào linh nghiệm cảnh trung kỳ, thực lực lần nữa có không nhỏ tiến bộ. Tại hắn vững chắc cảnh giới lúc, Đỗ Nê cho hắn phát tới một đạo tin tức. Chu Phàm cầm lấy tin tức phù xem xét, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Chu Phàm rất nhanh liền rời đi ở lại địa phương, cùng Đỗ Nê chạm mặt. Hiện tại Hàn Bắc Đạo chủ phủ, Chu Phàm chân chính tin cậy người cũng chỉ có Đô Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương, Hậu Thập Tam Kiếm cùng Hùng Phi Tú những người này đều đi Hắc Thủy Đô hộ phủ tiền tuyến, vì chiến đấu làm chuẩn bị. Đô Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương lưu tại Hàn Bắc Đạo thành làm việc, bởi vì ít đi rất nhiều người, vì lẽ đó hai người đều bề bộn nhiều việc, lần này Dạ Lai Thiên Hương liền không có thời gian tới. Hắn theo Thiên Nam Đạo mang đến những người này trưởng thành đều rất nhanh. Liên tính khỉ ốm cũng là như thế, lúc trước tưởng rằng mua bán lô vốn, nhưng hiện tại xem ra kiếm lợi lớn. Hắn liền tại ngoài thành sao Chu Phàm hỏi. Đúng. Đỗ Nê nói, tại phát hiện hắn thời điểm, ta liền để trong phủ người phong cấm từng cái cửa thành. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Phàm no ý hắn thi triển huyễn thuật, làm ngụy trang, sau đó liền cùng Đỗ Nê đồng thời đi đến ngoại thành trên tường thành. Tại dưới tường thành ngoài trăm trượng quả nhiên đứng một người. Cái này người là Tây Lương Cuồng Huyết Tông Chu Thiên Hạ Đệ Tam. Tại vừa mới không lâu, hắn xuất thủ đồ một chi theo Hàn Bắc Đạo thành ngoại thành đi ra một chi thương đội. Chi kia thương đội không có bất kỳ người nào sống sót, trên đất còn nằm thi thể, máu tươi còn không có ngưng kết. Giết hết chi kia thương đội về sau, hắn liền lớn tiếng báo ra chính mình tính danh. Cái này tính danh để ngoại thành tuần tra doanh một chi chạy ra ngoài tiểu đội võ giả, phi tốc lui trở về. Lúc đầu hắn có thể không báo tính danh giết càng nhiều người, nhưng hắn vẫn là báo ra chính mình tính danh. Hắn không phải thương tiếc nhân mạng, mà là bởi vì hắn là thiên hạ đệ tam, hắn khinh thường làm dạng này việc nhỏ. Hắn muốn giết người liền quang minh chính đại giết, để người ta biết là hắn thiên hạ đệ tam giết. Trên tường thành quan sát võ giả đều là sắc mặt nặng nề, mặc dù có thủ hộ đại trận tại, liền xem như thiên hạ đệ tam cũng không dám giết vào thành bên trong. Nhưng dạng này một cái Tây Lương cao thủ canh giữ ở ngoài thành, đối Hàn Bắc Đạo thành đến nói, tuyệt đối là một loại áp lực. Muốn hay không phái người đi thăm dò một chút hắn Đô Nê nhìn bên ngoài thành nhẹ giọng hỏi. Hiện tại trên tường thành võ giả, cũng không biết Đô Nê bên người chính là bọn hắn Hàn Bắc Đạo chủ. Không cần thăm dò, trừ thiên hạ đệ tam còn ai vào đây Chu Phàm đồng dạng nhìn chằm chằm dưới tường thành cái kia người. Ta là nói thăm dò hắn thực lực. Đô Nê giải thích nói. Ngươi thật có năm chắc có thể thắng sao? Trước đó Chu Phàm nói cho Đỗ Nê bọn hắn, che giấu tung tích lý do chính là hắn thực lực có thể giết thiên hạ đệ tam. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ thiên hạ đệ tam là nguyên thần cảnh tu sĩ, nguyên thần cảnh, tại đại ngụy chính là thư viện đại tiên sinh, đại Phật tự thủ tọa dạng này đại nhân vật. Chu Phàm được vinh dự tuyệt thế thiên tài, nhưng tu hành thời gian vẫn là quá ngắn, Đỗ Nê có chút bận tâm Chu Phàm chưa chắc là thiên hạ đệ tam đối thủ. Liên tính thắng không được, ta cũng không có việc gì. Chu Phàm có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, La Trinh Thiên chưa tư nở dê xuất hiện hắn biết rõ La Trinh Thiên khẳng định tiếp tục hướng biên cảnh đi. Mà thiên hạ đệ tam minh bạch Hàn Bắc Đạo bên kia quân doanh khẳng định là sớm đã có bố trí, để phòng ngừa có Tây Lương đứng đầu tu sĩ tập doanh. Vì lẽ đó hắn đi biên cảnh tại chiến tranh chân chính bắt đầu trước tác dụng cũng không lớn, còn không bằng lưu tại địch nhân hậu phương lớn quấy rối, giống như Hàn Bắc Đạo Thành chính là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nếu như Hàn Bắc Đạo Thành bị hắn giết đến chỉ có thể đóng thành không ra, vậy hắn đối Tây Lương tác dụng liền hiện ra, đây cũng là La Trinh Thiên trong đó một cái bố trí. Đỗ Nê thấy Chu Phàm dạng này nói, hắn liền gật đầu nói, ta để trong thành võ giả chuẩn bị, tùy thời có thế chi viện ngươi. Không cần chi viện. Chu Phàm thi triển ngự phong thuật, theo trên tường thành bay xuống. Tường thành võ giả một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới có người dám theo trên tường thành đi xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Bắc Đạo Thành căn bản cũng không có người sẽ là thiên hạ đệ tam đối thủ, liền tính Hàn Bắc Đạo chủ tại, QNZ không thể nào là. Chu Phàm theo trên tường thành đi xuống thời điểm, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền xóa bỏ huyễn thuật ngụy trang. Vận dụng nhìn xa khí cụ hoặc sử dụng nhãn thức võ giả tu sĩ đều là ngơ ngác một chút, bọn hắn đều nhận ra Chu Phàm đạo chủ Lu Cờ Na Ho trở về đạo chủ muốn khiêu chiến thiên hạ đệ tam bọn hắn ra đầu tê dại một hồi. Đạo chủ Lu Cờ Na Ho trở về không biết, nhưng bây giờ đi xuống, đây không phải chịu chết sao? Chu Phàm rơi trên mặt đất, thiên hạ đệ tam nhìn xem hắn có chút nhíu mày, ta nhận ra ngươi, Hàn Bác đạo chủ Chu Phàm, đại ngụy trẻ tuổi nhất đạo chủ. Liền tính thiên hạ đệ tam lại cuồng, hắn QNZ không có khả năng liền đại ngụy một phần nổi danh đại nhân vật bức họa đều chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó hắn một cái liền nhận ra cái này đầu chọc thiếu niên chính là Chu Phàm. Chu Phàm cười nói, chính là tại hạ, không biết La đại tướng quân lại tại chỗ nào đâu hắn nha, rất giàu hoạt, làm sao lại đem hành tung nói cho ta? Thiên hạ đệ tam lắc đầu nói, ngươi có thể tại ở độ tuổi này làm lên Hàn Bắc đạo chủ. Chúng ta Tây Lương xưng ngươi là đại ngụy xuất sắc nhất thiên tài, đáng tiếc hôm nay liền muốn ở đây chết yểu. Ngươi nếu như chậm thêm 30 năm hoặc là chờ tiến vào nguyên thần cảnh mới đến khiêu chiến ta, đó mới là thích hợp nhất, hiện tại ngươi tới sớm. Chu Phàm cười lên ha hả, hắn tiếng cười trong gió phiêu đãng, giang sơn đời nào cũng có người tài, ngươi già, thời đại cu nở dê tại thay đổi, ngươi tự xưng thiên hạ đệ tam, đã sớm thành chê cười. Thiên hạ đệ tam đồng dạng tại cười thoải mái, thú vị thú vị, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dám so ta cuồng vọng người, ta liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì có thể tại ta trong tay chạy trốn. Ngươi mới vừa nói ta không có tiến vào nguyên thần cảnh, Chu Phàm nụ cười trên mặt thu liễm, hiện tại ta phải nói cho ngươi, ta có hay không tiến vào nguyên thần cảnh. Chu Phàm con ngươi phai nhạt xuống, kim sắc quang mang không ngừng theo hắn thân thể bay ra, hóa thành một cái kim sắc người ánh sáng. Thiên hạ đệ tam mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này lại có thể như thế tuổi trẻ liền tiến vào nguyên thần cảnh. Trên tường thành võ giả đồng dạng đều là chấn kinh, bọn hắn đạo chủ thành nguyên thần cảnh tu sĩ Chu Phàm biến thành kim sắc người ánh sáng hóa thành kim sắc lưu quang hướng thiên hạ đệ tam bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh đến giống như thời gian hầu như đình chỉ đồng dạng.